Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Diệp Tử Vi bị sợ ngốc. Cầu hoa tươi đánh giá vé tháng. Ở chư thiên vạn giới, vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới. Cái kia bốn đại thế lực rất nhiều cường giả, từng cái chết ở Lăng Dạ trên tay. Ở nơi này chung chiến đêm trước, chư thiên vạn giới lại một lần nhặt được huyết ảnh ma chủ khủng bố, cũng thứ một lần gặp được cực thần cảnh vẫn lạc. Hơn nữa, còn là năm vị cực thần cảnh vẫn lạc. Lăng Dạ thực sự không lưu người sống. Hắn từ trước đến nay không lưu người sống. Đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ một tia nhân từ. Tại cái kia ngập trời huyết quang bên trong, huyết hồng sắc kết giới bên trong, Gia Cát Thanh Thiền trơ mắt nhìn một màn này. Nàng cũng là thứ một lần chứng kiến Lăng Dạ động thủ thật. Cũng không trách chư thiên vạn giới đám người đều đối với hắn sợ hãi như vậy. Hắn đích xác rất đáng sợ, nhưng cũng là những người này gieo gió gặt bão, tự cho là đúng đã nghĩ tới giết hắn. Nếu như đổi thành thắng không phải Lăng Dạ, bọn họ cũng giống vậy sẽ đối với Lăng Dạ thống hạ sát thủ. Sở dĩ Lăng Dạ đương nhiên không có khả năng thả qua bất luận kẻ nào. Càn khôn giới, trong trong ngoài ngoài mọi người đều là trơ mắt nhìn đây hết thảy. Nhìn lấy cái này kinh động chư thiên một màn. Nhìn lấy cái này ngũ đại thế lực tan thành mây khói thảm liệt một màn. Nhậm Phàm Trần rất may mắn. May mắn chính mình không có xuất thủ. Bằng không, mình cũng tuyệt đối sẽ cùng Sở Vân Kiêu bọn họ giống nhau. Ông! Đúng lúc này, càn khôn giới lối vào, đột nhiên không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh già nua từ trong lúc này chạy trốn mà đến. Diệp cô nương, cứu ta, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thiên Ly Kiếm Tông tông chủ. Lúc này hắn máu me be bét khắp người, một cánh tay trực tiếp chặt đứt xuống phía dưới, chật vật tột cùng, nhất thời. Chu vi mọi người đều là chủ động cùng hắn kéo dài khoảng cách. Rất sợ cùng hắn nhiễm phải quan hệ thế nào. Mở ra càn khôn giới. Để cho ta đi vào. Cứu ta. Hắn hướng về phía cái kia càn khôn giới nội bộ Diệp Tử Vi gào thét. Hắn lúc này, không chút nào cái kia chư thiên vạn giới cường giả tối đỉnh khí độ nên có. Còn lại, chỉ là vậy tuyệt trông dãy ruộng cùng gào thét. Diệp cô nương. Mở ra càn khôn giới. Mở ra a. Hắn gào thét, gầm thét. Hiện tại, trừ cái này càn khôn giới, không có bất kỳ địa phương có thể giữ được hắn. Sở dĩ hắn trốn tới nơi đây. Bá. Đúng lúc này, liền tại hắn gào thét lúc, sau lưng một đạo huyết quang đột nhiên xuất hiện. Huyết sắc linh khí, trong nháy mắt quán xuyên thân thể hắn. Cái kia bàng bạc linh lực, đưa hắn cả người cùng hồn phách đều là xé khuấy thành mảnh nhỏ. Chính là truy sát đi lên Lăng Dạ. Lăng Dạ không lưu người sống thời điểm. Chính là không lưu người sống. Vô luận chạy trốn tới nơi nào, hắn đều đồng dạng sẽ đuổi theo. Ở trên Thiên Cách Tông chủ cuối cùng cái kia ánh mắt dữ tợn phía dưới. Hắn toàn bộ thân hình bị Lăng Dạ huyết sắc linh lực triệt để nghiền nát. Mà khi chứng kiến Lăng Dạ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này lúc, toàn bộ càn khôn giới trong trong ngoài ngoài, trong nháy mắt một mảnh hoảng loạn. Bên ngoài, Nhậm Phàm Trần chờ, các loại, mọi người, đều là đột nhiên xoay người. Hận không thể cùng Lăng Dạ có thể kéo ra vô hạn khoảng cách xa. Mà càn khôn giới nội bộ Diệp Tử Vi đám người, cũng là bị dọa đến kinh hồn bất định. Diệp Tử Vi thân hình không nhịn được hướng phía sau lui ra ngoài một khoảng cách. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ, tuy là biết rõ Lăng Dạ không cách nào sát nhập càn khôn giới. Nhưng khi chứng kiến Lăng Dạ đi tới nơi này lúc, nàng vẫn bị sợ đến lui về phía sau. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn lấy trước mặt Lăng Dạ. Thành thật mà nói, bản thân nàng cũng là thứ một lần khoảng cách gần như vậy chứng kiến vị này huyết ảnh ma chủ. Lăng Dạ dáng dấp cũng không đáng sợ, thậm chí phóng nhãn chư thiên vạn giới. Hắn dung nhan chỉ cũng là ở tột cùng nhất tồn tại. Nhưng, hắn chính là sẽ cho người đối với hắn sản sinh một loại âm thầm sợ hãi. Diệp Tử Vi hai mắt nhìn chòng chọc vào càn khôn giới phía ngoài Lăng Dạ. Chính nàng đều không có phát hiện. Nàng lúc này sắc mặt một ít trở nên trắng. Thậm chí toàn bộ thân hình đều ở đây phát sinh tế vi run rẩy. Nàng mới vừa thấy được Lăng Dạ tự tay mạt sát ngũ đại cực thần cảnh, kể cả ngũ đại thế lực sở hữu thần cảnh cường giả. Xuống một khắc, Lăng Dạ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Nàng đương nhiên cũng liền bị dọa đến tại chỗ ngây dại. Bất quá, Lăng Dạ xuất hiện sau đó, chỉ là giết Thiên Cách tông chủ, chính là tiêu thất mà đi. Hắn thậm chí đều không có xem nơi này bất luận kẻ nào liếc mắt. Dường như nơi này mọi người đều không có tư cách khiến cho hắn không coi vào đâu. Theo Lăng Dạ rời đi, toàn bộ càn khôn giới nội ngoại, mọi người đều là tùng một khẩu khí. Còn tốt hắn chỉ là giết những thứ kia đi trước bao vây tiễu trừ hắn người. Cũng không có đem những người khác không coi vào đâu. Không có bị hắn không coi vào đâu. Có đôi khi cũng là một loại chuyện tốt a. Càn khôn giới nội bộ, Diệp Tử Vi cũng là như chút được gánh nặng. Nàng yết hầu hung hăng lăn một cái. Sau đó sâu sâu hút một khẩu khí. Cái kia gắt gao túm lấy nắm đấm nhỏ, lúc này còn đang run rẩy. Nàng đã từng nói, phải giúp Diệp Thiên dẫn dắt toàn bộ thiên địa minh. Phải giúp Diệp Thiên đối phó huyết ảnh ma chủ. Nhưng là khi cái kia huyết ảnh ma chủ thực sự xuất hiện ở trước mắt lúc, dù cho ngăn cách lấy càn khôn giới, nàng cũng bị sợ đến tại chỗ hoảng hồn. Thành thật mà nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, nội tâm của nàng ngoại trừ sợ hãi, không có gì cả. Trong nháy mắt đó, nàng cả cái người là chết lặng. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, Diệp Tử Vi lại là cắn răng thật chặt. Chính mình vừa rồi là thế nào? Làm sao như thế không có ý chí tiến thủ? Cái kia Lăng Dạ chỉ là xuất hiện ở nơi này. Chính mình dĩ nhiên cũng làm bị dọa đến lui ra phía sau. Sợ đến phát run. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.